Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, ta dùng chính là kiếm. Là ma tu, vẫn là vu yêu. Nghe được Trịnh Dược nói, Đường Hòa bọn hắn đều là sững sờ. Như thế ý tứ, ma tu Đao Khởi càng là con ngươi co rụt lại. Hắn gượng ép cười nói: Đạo hữu nói là có ý gì? Đường Hòa cũng là không hiểu. Trịnh đạo hữu, có cái gì không đúng sao? Trịnh Dược đối ma tu Đao Khởi nói: Ngươi đoán ta có thể hay không lập tức tìm tới bản thể của ngươi? Ma tu Đao Khởi vẫn là nói: Ta không rõ Bạch đạo hữu đang nói cái gì. Cố ý châm ngòi chúng ta sao? Cái gì vu yêu? Chúng ta nghe đều chưa nghe nói qua. Du Niệm nói: Đúng vậy a, cái gì là vu yêu? Thân là tiểu tu sĩ, không biết những này rất bình thường. Dù sao vu yêu không thấy nhiều, không có người nào gặp được qua, mà lại tu chân đô thị rất đằng sau mới có thể dạy. Cho nên bình thường học sinh không biết rất bình thường. Dù sao Trịnh Dược ở kiếp trước là rời đi tu chân đô thị về sau mới biết. Bất quá đã đối phương đều nói như vậy, Trịnh Dược cũng không muốn nói thêm cái gì, mà là trực tiếp lấy ra kiếm của hắn, sau đó đưa tay vung ra. Thiện xạ, mục tiêu công kích thì là xa xa một viên không đáng chú ý cây. Đường Hòa cùng Du Niệm hoàn toàn không biết Trịnh Dược muốn làm gì, mà chỉ có ma tu Đao Khởi kinh hãi. Hắn không để ý tới nhiều như vậy, trước tiên vọt tới, hắn cần phải đi đánh gãy chuôi kiếm này công kích. Keng một tiếng, Trịnh Dược kiếm trực tiếp bị một thanh hắc đao đánh bay. Ma tu Đao Khởi cúi đầu, trầm giọng nói: Nhân loại, hảo hảo rời đi không tốt sao? Tại sao lại muốn tới ảnh hưởng ta? Ma tu Đao Khởi đột nhiên biến hóa, để Đường Hòa bọn hắn sững sờ. Bọn hắn không thế nào minh bạch xảy ra chuyện gì. Rõ ràng cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động ma tu Đao Khởi, làm sao lại đột nhiên dạng này rồi? Trịnh Dược lúc này rút lên rơi trên mặt đất kiếm, sau đó nhìn về phía ma tu Đao Khởi nói: Trùng hợp gặp đi, dưới tình huống bình thường, Trịnh Dược hẳn là sẽ không xen vào việc của người khác. Bất quá cùng cái kia Đường Hòa cũng coi như có hai ba mặt duyên phận, không phải cái kẻ rất đáng ghét, chết ở chỗ này, về sau không phải không người chạy đến cùng hắn giải thích. Thật có ý tứ một cái tiểu gia hỏa đi. Vậy liền thuận nắm tay đi. Dù sao cái kia trận pháp rõ ràng là nhằm vào Đường Hòa. Đương nhiên, rất nhiều vu yêu bản thể đều là động vật, đại bộ phận hương vị đặc biệt tốt. Lúc này ma tu Đao Khởi ngẩng đầu nhìn Trịnh Dược, trong mắt của hắn hiện đầy vẻ lo lắng. Nhân loại, người thể nghiệm qua tuyệt vọng sao? Trịnh Dược sửng sốt một chút, cuối cùng gật đầu, thể nghiệm qua, đúng vậy, thể nghiệm qua tuyệt vọng, đặc biệt tuyệt vọng. Trịnh Dược trả lời để ma tu Đao Khởi sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trả lời hắn. Mà tại hắn mở miệng trước thời điểm, Trịnh Dược đột nhiên hỏi, thân là vu yêu, người thể nghiệm qua tuyệt vọng sao? Ma tu Đao Khởi nhíu mày hắn. Hắn không có đi trả lời vấn đề, mà là tại trong chớp nhoáng này lựa chọn công kích, sau đó màu đen đao khí trực tiếp gào thét mà đi, thẳng chạm Trịnh Dược. Trịnh Dược bất quá là động mấy lần, ngay tại ma tu Đao Khởi trước mặt biến mất, sau đó ma tu Đao Khởi vung đao chặn bên trái vị trí. Keng một tiếng, Trịnh Dược công kích bị đối phương đỡ được. Đối với cái này Trịnh Dược cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vu yêu tai mắt đông đảo, có thể nhìn thấy hắn không có gì thật là kỳ quái. Dùng cũng không phải mê hoặc tất cả mọi người bộ pháp. Bất quá tại bị đối phương ngăn lại trong nháy mắt, Trịnh Dược kiếm nhất chuyển, trực tiếp đổi một cái tay cầm kiếm, tiến tới lại một lần nữa công kích. Ma tu Đao Khởi kinh ngạc, không thể không dùng tay ngăn trở Trịnh Dược công kích. Mà Trịnh Dược lại tại lúc này thay đổi công kích phương hướng. đổi công kích tay cầm đao của hắn. Phòng thủ không kịp, Ma Tu đao khởi không thể không từ bỏ đao trong tay của hắn. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể vứt bỏ đao lui lại. Chỉ cần cho hắn chút thời gian, hắn liền có thể bắt đầu mới công kích. Dù sao nhị giai hắn có không ít thủ đoạn, thế nhưng là hắn một lui lại, Trịnh Dược liền trực tiếp dính sát công kích. Trịnh Dược kiếm đã muốn vạch đến Ma Tu đao khởi. Tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải trọng thương không thể. Trong chớp nhoáng này, Ma Tu đao khởi trong tay nhiều hơn một mặt thuẫn. Keng một tiếng, Ma Tu đao khởi thuẫn chặn Trịnh Dược kiếm. Thế nhưng là còn không có đợi Ma Tu đao khởi có phản ứng, hắn liền thấy trước mặt nhiều hơn một nắm đấm. Phịch một tiếng, Ma Tu đao khởi mặt trùng điệp chịu một quyền. Cái này khiến hắn không tự chủ được lui về sau hai bước. Lúc này Trịnh Dược nhảy lên một cái, một kiếm chém về phía Ma Tu đao khởi. Ma Tu đao khởi ngoại trừ phòng ngự lại không cách khác. Trịnh Dược công kích lại một lần bị tấm chắn chặn. Nhưng là theo ngăn trở một nháy mắt, Trịnh Dược chân đã rơi về phía Ma Tu đao khởi mặt lại là phịch một tiếng. Ma Tu đao khởi mặt bị Trịnh Dược chính diện đạp một cước. Cả người hắn cũng bay ra ngoài. Trịnh Dược rơi trên mặt đất vô ý thức lắc đầu. Cái này Ma Tu đao khởi so Đông Phương Thủy còn muốn nước. Cái này nhị giai có chút chênh lệch. Đường Hòa bọn hắn nhìn có chút sững sờ. Nếu như không có nhìn lầm, Trịnh Dược hẳn là nhất giai mới đúng a. Vì cái gì đem nhị giai Ma Tu đao khởi đánh thành dạng này? Nói không có chút nào lực trở tay đều không quá phận a. Ma Tu đao khởi bụng mặt phẫn nộ nhìn xem Trịnh Dược. Mặt mình bị đạp, đổi ai cũng sẽ tức giận. Bất quá sinh khí về sinh khí, hắn vẫn là tải lên thời điểm cho mình các loại gia hộ, nhất là hộ thuẫn. Chỉ cần không cho đối phương liên chiêu, hắn liền có thể có đầy đủ thời gian phản kích. Chỉ cần hắn có thể phản kích, như vậy một cái nhất giai căn bản không đáng nhắc đến. Ngay tại lúc hắn vừa mới đứng lên, ngay tại hắn hộ thuẫn cũng nhanh thành hình thời điểm, Ma Tu đao khởi phát hiện, cái kia đáng chết nhân loại lại tại hắn trước mặt, lại là kiếm ở bên cạnh, liều mạng chặn về sau, lại là nắm đấm, lại là bàn chân. Phịch một tiếng, Ma Tu đao khởi trực tiếp bị trùng điệp ngã tại trên cây. Hắn bụng mặt nhìn xem Trịnh Dược, nước mắt đều chảy ra. Nhân loại quá ghê tởm, đánh người chuyên đánh mặt. Ma Tu đao khởi đều bị đánh khóc. Trịnh Dược tự nhiên thấy được, một cái 1m8 hán tử bụng mặt khóc, để Trịnh Dược cảm giác có chút quái dị. Hắn đi vào đối phương trước mặt, vung lên kiếm đạo, vẫn là giết đi, sau đó chém xuống một kiếm. Mà vừa lúc này, đằng sau đột nhiên vội vã chạy tới một người, hét lớn, đao hạ lưu người. Đường Hòa cùng Du Niệm đồng thời nhìn sang, phát hiện lại tới một cái Ma Tu đao khởi, nhưng mà Trịnh Dược phảng phất không có nghe thấy, trực tiếp một kiếm chém trước mắt Ma Tu đao khởi, kiếm lên kiếm rơi. Một kích chí mạng, nhìn thấy Trịnh Dược kiếm rơi xuống, phía sau Ma Tu đao khởi lập tức chạy tới, mà bị Trịnh Dược đánh giết Ma Tu đao khởi đang nhanh chóng biến mất. Vu Yêu bản thể ngay tại cây bên trong, Trịnh Dược huy kiếm muốn bổ ra cây này, mà lúc này đây cái kia Ma Tu đao khởi trực tiếp ngăn tại Trịnh Dược trước mặt nói. Đạo hữu, mời đao hạ lưu tình. Trịnh Dược nhìn xem Ma Tu đao khởi, nói, ta dùng chính là kiếm, dùng kiếm hắn làm sao đao hạ lưu tình. Ma Tu đao khởi, ngoặc kép, đạo tu cực đoan như vậy sao? Cuối cùng hắn do dự một chút, lại nói, mời đạo hữu kiếm hạ lưu tình, Tiểu Lam không có ác ý, chỉ là muốn giúp ta. Lúc này bên trong hốc cây có một con thuần màu lam con báo đi ra. Nó trốn ở Ma Tu đao khởi bên chân, hoảng sợ nhìn qua Trịnh Dược, hốc mắt còn có chưa khô nước mắt, vừa mới bị đánh khóc chính là nó. Trịnh Dược nhìn con báo một chút, cuối cùng thanh kiếm thu về. đã không có động thủ cần thiết. Hắn không ăn mèo, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.